Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Lâm Tiên Thành, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Lữ Sơn nghe nói, mặt bộ tức khắc vui vẻ, trên thực tế, làm hắn xử nữ làm, xác thật không hy vọng ở rạp hát diễn xuất, mà rạp hát lớn nhỏ thành thị đều có. Mà hầu ra hoàn toàn hỏi sắp tổ chức đấu giá hội Lâm Tiên Thành. Kia chẳng phải là nói, 3 vạn dặm lộ, bất quá trước đó vài ngày, ta những cái đó đồng liêu nhóm rời đi khi, ở Tây Lam Thành cấu trúc một cái loại nhỏ truyền tống trận. Nhưng truyền tống đến khoảng cách nơi này gần nhất Bạch Vân Thành. Mà nơi đó, còn lại là đi thông mấy cái thành trì đại hình truyền tống trận. Chúng ta muốn hay không? Lữ Sơn trần chờ nhìn về phía Viêm Dương. Làm đại hình thành trì. Bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có vừa đến 2 vị nhân loại đại năng tọa chấn. Vị này thân phận mẫn cảm hầu ra. Nếu bị bắt được, hoặc là đã chịu một chút thương tổn, chỉ sợ toàn bộ yêu giới đều sẽ truy nã hắn. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn đột nhiên hối hận. Phía sau lưng đều trong khoảnh khắc ướt. Hầu ra, kỳ thật còn có một ít. Lâm Tiên Thành, liền đi Lâm Tiên Thành. Viêm Dương kế tiếp lời nói tức khắc làm Lữ Sơn vạn niệm câu hôi. Hắn có loại chính mình đào hố nhảy xuống đi cảm giác. Thật là thông minh một đời. Hồ đồ nhất thời nha. Nhưng nề hà kia hầu ra một khi hạ quyết định. 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Hiện tại Lữ Sơn chỉ hy vọng hết thảy thuận thuận lợi lợi. Đại năng nha, ngài liền bế quan đừng ra tới. 2 cái canh giờ sau, 1 hàng 3 người đến Bạch Vân Thành. Ở Lữ Sơn đầy mặt chua xót giao nộp cũng đủ linh tinh sau. Theo màu lam quang mang chợt lóe, 3 người đi lên Lâm Tiên Thành truyền tống môn. Lâm Tiên Thành rất lớn, đại quả thực có chút thái quá. Không nói bên trong cất chứa 800 vạn người, ngay cả chung quanh thập vạn đại sơn cũng hết thảy thuộc về bọn họ. Mà tọa trấn nơi đây thành chủ, nghe nói chính là một người bát tiền liệp yêu sư, thực lực thông thiên, giữ được một phương bình an. Mà ở hôm nay, ở một tòa cực kỳ trống trải trong đại điện, mấy trăm tòa truyền tống trận không ngừng lập lòe, có tiến có ra. Càng có mấy vạn binh giáp cùng ẩn núp ở nơi tối tăm nhân loại cường giả bảo hộ. Ở bên trong một tòa trận trên đài, quang mang đột nhiên cấp tốc lập lòe. Ngay sau đó, 3 đạo nhân ảnh liền vững vàng xuất hiện. Viêm Dương híp mắt, cảm giác có chút không khỏe. Rốt cuộc loại này lâu dài truyền tống vẫn là có chút háo thể lực. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cổ cường đại sóng gợn nháy mắt buông xuống. Từ bọn họ trên người Tảo Miêu mà qua. Không có vấn đề, chạy nhanh xuống dưới, đừng ảnh hưởng mặt sau người. Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang vọng Viêm Dương bên tai. Quay đầu tới mới phát hiện bên cạnh một cái bàn thượng ngồi 3 gã lão giả. Trong đó một người đầy đầu hôi pháp người không kiên nhẫn nói. Lữ Sơn chắp tay, Viêm Dương phản ứng lại đây, cũng là làm theo, 3 người liền như vậy rời đi đại điện, kia một khắc, Lữ Sơn tâm đều phải đình chỉ, sợ bên cạnh hầu gia bị kiểm tra đo lường ra tới. Vô luận là nhân loại bên này vẫn là yêu tộc bên kia. Hắn đã 2 đầu không phải người, chặt chẽ cùng vị này hầu gia cột vào cùng nhau, một vinh đều vinh, một vẫn đều vẫn. Cũng may vị này hầu ra ẩn nấp đủ thâm. Hơn nữa không có bất luận cái gì kinh hoàng thần sắc. Thoạt nhìn đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Ra đại điện, ấn xuyên qua mi mắt đó là rộn ràng nhốn nháo đám người. Đãi lâu rồi yêu giới. Đối mặt như thế đông đảo nhân loại. Viêm Dương trong lòng thế nhưng một trận kích động. Lâm Tiên Thành nội. Đường phố thế nhưng đều là sử dụng đá phiến trải chăn mà thành. Bên trong thành cổ hương cổ sắc, người sở hữu rất nhiều lớn nhỏ quảng trường cùng các loại cao lớn kiến trúc. Tuyến đường chính mặt đất, dùng các loại màu đen cùng màu trắng đá lát thành các kiểu đồ án hoa văn. Như thế to lớn bút tích, nghe nói phạm vi mấy vạn trong vòng, không còn có cái thứ hai thành thị có thể làm được này một bước. Bất quá, trừ bỏ một ít tuyến đường chính ở ngoài, còn lại đường phố lại đồng dạng có vẻ dày đặc cùng hẹp hòi. Mau tới mua nha, tốt nhất Long Cần Thảo. Chỉ cần hai quả linh tinh, đi qua đi ngang qua ngàn vạn không cần bỏ qua. 50 năm hỏa viêm tham, trẻ tuổi phạt kinh tẩy tủy tốt nhất thánh vật, thành niên hỏa long câu. Chịu khổ nhọc, thật sự là vận chuyển hàng hóa hảo giúp đỡ. Viêm Dương đám người tùy ý ở Lâm Tiên thành mậu khu phố đi lại lên. Nơi này người đều là tùy chỗ mà ngồi. Trước mặt triển khai quầy hàng, đặt chính mình muốn bán ra đồ vật hoặc là đánh ra chiêu bài. Viết thượng chính mình muốn mua đồ vật. Quán chủ nhóm hình thái khác nhau, có lớn tiếng thét to, như chợ bán thức ăn đồ ăn buôn lậu, nhiệt tình rào rạt mà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình hàng hóa. Có thần thái kiêu căng, bày ra một bộ người ái mua không mua bộ dáng, giả bộ tới dẫn người thượng câu. Còn có người nhàn rỗi nhàm chán, thế nhưng ngay tại chỗ tu luyện, cũng không sợ chính mình hàng hóa bị người mượn gió bẻ măng. Đủ loại bộ dáng, không phải trường hợp cá biệt. Công tử, này chỉ là Lâm Tiên thành bên cạnh chỗ, xác thật có chút loạn. Còn thỉnh ngài rời bước nội thành, Lữ Sơn có chút ngượng ngùng, vội giải thích nói. Viêm Dương gật gật đầu, liền từ Lữ Sơn làm hướng dẫn du lịch dẫn dắt bọn họ tham quan. Nội thành lại là so ngoại thành càng thêm phồn hoa, cửa hàng rực rỡ muôn màu, mỹ nữ như mây, ốc đảo hồ thượng, đình đài lầu các, rất là thượng nhã. Di, Lữ Sơn, ngươi cái gì tiến đến tiên thành? Liền ở ba người tân trí bừng bừng dạo cửa hàng khi, một đạo kinh hỉ thanh âm đột nhiên vang lên. Lữ Sơn ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới nhà này cửa hàng chủ nhân thế nhưng là chí giao hảo hữu Vương An. Vương An huynh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Huynh đệ không đủ nghĩa khí nha. Thế nhưng có tiền có thể tại như vậy phồn hoa đường phố khai một nhà cửa hàng. Đến không được nha, Lữ Sơn cười ha ha. Cùng Vương An một phen tới cái huynh đệ ôm. Ngươi nhưng đừng nói móc ta. Toàn bộ giá trị con người đều đáp ở bên trong. Ngươi cũng thấy rồi, trước cửa có thể răng lưới bắt chim nha. Mắt thấy đều khai không nổi nữa. Vương An thở dài một hơi, chỉ vào cửa hàng nội top 5 top 3 mấy người nói. Lữ Sơn cũng chỉ đến báo lấy đồng tình, kia cũng so với hắn cường. Chính mình liền cưới vợ tiền đều còn không có tích cóp đủ đâu. Không nói này đó không vui sự. Người ta huynh đệ mau 10 năm không gặp đi, gần nhất ở nơi nào phát tài, chỉ con đường làm huynh đệ ta. Lão bản, này đó là thứ gì? Đúng lúc này, Viêm Dương chỉ vào trong điếm lớn lớn bé bé màu xanh biếc trận bàn hỏi. Vương An, thiếu chút nữa quên cho ngươi giới thiệu. Đây là nhà ta thiếu gia, ta cùng lão Khôi hai người đi theo thiếu gia ra tới làm việc. Lữ Sơn nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái Viêm Dương, đang xem đến Viêm Dương cũng không có phản đối hắn xưng hô. Tức khắc trên mặt vui vẻ, chỉ là Thi Khôi có chút không vui chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thiếu gia, Vương An nhìn Lữ Sơn kính cẩn thần sắc, trong lòng bỗng nhiên vừa động, vị này quý nhân, vật ấy danh thiên cơ bàn, là một loại rèn luyện tinh thần lực đồ vật. Bởi vì trận bàn phía dưới hỗn loạn một tầng hồn sa, tinh thần chi lực đi vào liền phảng phất châu đất xuống biển. Bên trong có một quả tinh diệu châu, lấy chi Đông La Hải trai châu thúc đẩy nó đi tới, rất là kỳ diệu. Rất nhiều tông môn đều là dùng nó tới tu luyện. Công tử nếu muốn trực tiếp đưa ngươi tứ hải trong vòng toàn huynh đệ sao? Vương An ha ha cười, rất là hào khí hào phóng, cùng Lữ Sơn sóng vai mà đứng, nhìn không thấy một bàn tay véo Lữ Sơn ra mặt trực trừ trừ. Đây chính là lão tử xem ở ngươi mặt mũi thượng đại lấy máu. Ngươi nha nhưng nhớ kỹ, Lữ Sơn tắc đầy mặt tươi cười, cũng là một bàn tay vói qua đáp lễ cho hắn. Bán đều bán không được rồi, đưa một hai cái đến nỗi sao? Viêm Dương cũng không quan tâm hai người mờ ám, mà là tò mò đem tay đáp ở mặt trên, đem một sợi tinh thần chi lực đưa vào trong đó. Tức khắc, cảm giác vô hình bên trong trầm xuống, trở nên trì hoãn rất nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục